Thái cổ cuồng ma, chương 360, kẻ hèn Lý Hữu Tài, sư thừa khóc lão nhân. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lý Hữu Tài rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì sao lúc trước chưa từng nghe qua? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nửa bước đạo cảnh lại cứ như vậy dễ như trở bàn tay xóa bỏ, Lý Hữu Tài thực lực quá kinh khủng. Tại sao ta cảm giác Lý Hữu Tài càng chiến càng mạnh? Chẳng lẽ là ta ảo giác? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối mặt 69 người, không lùi chút nào co rút bằng vào mạnh mẽ thân thể, giết nửa bước đạo cảnh như giò túi vật, người này tất có thể được tiên vũ bí cảnh vị trí, đáng tiếc a, mọi người thán phục nhìn trên sườn núi dục huyết phấn chiến Tần Vũ, mỗi cái trong lòng cũng toát ra một cổ chiến ý, thậm chí cũng muốn đi niềm vui tràn trề đại chiến một trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn sao sẽ mạnh như vậy? Kia Bạch Y Vũ Phiến thanh niên sắc mặt trắng bệch kinh ngạc nói, vốn là bọn họ cho là xuống hư không thuyền, Tần Vũ mặc cho bọn họ xẻ thịt, nhưng bây giờ trước mắt đại chiến, để cho bọn họ có cỗ nằm mơ như vậy cảm giác. Đang lúc mọi người vây quét bên trong, lại vẫn có thể dễ như trở bàn tay chém chết nửa bước đạo cảnh tu sĩ. Lý Hữu Tài thật là anh biến cảnh đỉnh phong tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tưởng tượng nổi, Thanh Vương phun ra bốn chữ, sống lưng trở nên lạnh lẽo, hắn mới phát hiện ban đầu ở hư không trên thuyền mình là từ trong quỷ môn quan đi một chuyến, kia chỉ một cái có thể xóa bỏ nửa bước đạo cảnh tu sĩ. Kia 15-16 tuổi thiếu niên thiên kiêu nhìn dục huyết phấn chiến Tần Vũ, liên quan nuốt nước miếng, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch không nói ra lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây mới là hắn thực lực chân chính. Đồng Nguyên nhìn chăm chú Tần Vũ, mặt đầy không dám tin nói, ngay cả Lý Huyền Thanh cũng vẻ mặt nghiêm túc lúc còn mang theo một phần không cách nào tin, người điên cũng quá dũng mãnh đi. Cùng lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia vậy thật là vương tinh thần. Làm sao có thể, nhài tí 13 tộc một tên thanh niên lắp bắp nói, mấy tên khác mặt đầy đờ đẫn, khiếp sợ không nói ra lời. Giống như bọn họ khiếp sợ còn có Đại Ma Thiên, không bây giờ hẳn xưng là bất diệt đế tông đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Hữu Tài khi nào kinh khủng như vậy, chẳng lẽ trong tin đồn Ân Dương thật là Lý Hữu Tài giết. Một tên đệ tử liên quan nuốt nước miếng, mà ở phía xa một tòa hai tầng lầu trong lầu các bách luyện cổ tông mấy vị trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm trên thềm đá, Hồng Huyền ở một bên sắc mặt nóng nảy không dứt đạo. Tiền bối, người nếu không ra mặt người điên thật sẽ chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ra mặt, làm sao có thể ra mặt. Ngươi cũng đã biết bách luyện cổ tông ra mặt hậu quả. Một tên ngồi ở trên ghế lão già đột nhiên trầm giọng nói, lão già này chính là ngồi xếp bằng ở bách luyện cổ tông thiên kính bên hồ hình trạch. Một đường đến, hắn đều trong bóng tối bảo vệ bách luyện cổ tông thiên chi kiêu tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ muốn nhìn người điên chết sao? Hồng Huyền lạnh lùng nói. Chính hắn gây chuyện, bây giờ chỉ có chính hắn đi giải quyết, chúng ta không thể ra mặt, chúng ta nếu ra mặt ý nghĩa liền hoàn toàn biến hóa, chúng ta nếu ra mặt mãng hoang sơn cường giả cũng có thể ra mặt. Gocchuyenaudio.com. Hình trạch cắn răng nói, kia đục ngầu trong đôi mắt lộ ra một phần không đành lòng cùng bất đắc dĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn chậm chạp nhắm hai mắt lại, thở dài. Từ vừa mới bắt đầu Tần Vũ liền sâu sắc hắn coi trọng, nếu không phải là phục kình, hắn đã sớm thu Tần Vũ làm đồ đệ, nhưng bây giờ Tần Vũ gặp mãng hoang sơn hơn 10 người vây quét, hắn làm sao không nghĩ ra mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng có thể ra mặt sao? Không thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khi ra mặt chẳng những cứu không Tần Vũ, ngược lại sẽ dính líu bách luyện cổ tông, khi đó, bách luyện cổ tông một đám đệ tử cũng sẽ bị vây quét. Thế hệ thanh niên chuyện giao cho thế hệ thanh niên giải quyết, thế hệ trước tuyệt không tùy tiện ra tay, đây cơ hồ là các thế lực lớn giữa ngầm thừa nhận quy củ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta dặn dò qua hắn không nên trêu chọc thị phi, tại sao còn không nghe? Chẳng lẽ hắn cho là nơi này là Nam Man thiên vực? Bách luyện cổ tông đại trưởng lão đầy mắt đỏ bừng đạo, rất nhiều cổ hận thiết bất thành cương ý, ở trên hư không trên thuyền, Tần Vũ thực lực làm đại trưởng lão kinh diễm, vốn tưởng rằng bách luyện cổ tông ra một cái có thể sánh bằng đạo ma tông kiểu loại yêu nghiệt tồn tại, lại không nghĩ rằng lại dẫn đến kinh khủng như vậy tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồng Huyền bi phẫn cũng biết sự tình hoàn toàn vượt quá trưởng khống. Cùng lúc đó, ở một gian khác khách điếm lầu 2, thiếu niên trục hoang nhìn chăm chú trên thềm đá Tần Vũ, thần thái ngưng trọng tự lẩm bẩm. Mấy năm nay thực lực ngươi càng như thế cường, hơn nữa trong cơ thể nổ ầm rốt cuộc là cái gì? Tại sao ta cảm giác quen thuộc như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nếu nói là trong những người này, duy nhất một cho là Tần Vũ sẽ không chết, sợ rằng chỉ có thiếu niên Trục Hoang, đối với Tần Vũ biết gốc biết rễ hắn tự nhiên rõ ràng, Tần Vũ lá bài tẩy không ra, bất quá, hắn không ngại Mãng Hoang Sơn giết Tần Vũ, như vậy, hắn cũng không cần tốn nhiều tâm tư đi đối phó Tần Vũ. Lần gặp gỡ, để cho thiếu niên Trục Hoang càng phát giác Tần Vũ ngày sau tiềm lực kinh khủng, nếu không bóp chết ngày sau sợ là càng khó hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đỉnh núi, Trừ Cầm Long hai tay chắp sau lưng ngắm nhìn phía dưới đại chiến kia xấu xí trên mặt lộ ra một phần ngạc nhiên cùng nóng bỏng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nấu qua cửa ải này, ngươi chính là ta Trừ Cầm Long bằng hữu. Trừ Cầm Long tự lẩm bẩm, tiên trùy dưới thềm đá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mãng Hoang Sơn thiếu tộc thần thái dần dần ngưng trọng tiếp tục như vậy sợ rằng Mãng Hoang Sơn hơn 300 danh tu sĩ cũng sẽ toàn quân bị diệt. Đặc biệt là thấy nửa bước đạo cảnh đều bị xóa bỏ lúc Mãng Hoang Sơn các thiếu tộc đều là ngược lại hít một hơi lạnh thực lực bọn hắn mặc dù siêu quần nhưng tuyệt đối không làm được Tần Vũ như vậy, hơn nữa Tần Vũ càng chiến càng mạnh để cho bọn họ kinh hãi không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là nơi nào toát ra yêu nghiệt, một tên thiếu tộc trầm giọng nói, chỉ bằng vào phần này hung hãn, đủ để vấn đỉnh thanh niên thiên kiêu đỉnh, coi như Mãng Hoang Sơn trong cũng không mấy cái có thể làm được một điểm này. Hắn là cần gì phải tông người, người này hôm nay bất tử, ngày khác tất thành đại khí. Một tên dáng cao lớn, da thịt thô ráp nữ tử thấp giọng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, chờ một chút tiên trùy trên thềm đá có uy áp có thể để cho tộc nhân thực lực giảm bớt nhiều. Tiếp tục như vậy tất nhiên thua thiệt, một tên thanh niên đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng nói. Toàn bộ xuống thềm đá. Kia Mãng Ngưu nhất tộc thiếu tộc sắc mặt dữ tợn tức giận hét thanh âm xuyên thấu vân tiêu, vang vọng ở tiên trùy trên thềm đá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên thềm đá, một tên nửa bước đạo cảnh bị chém, đã để cho Mãng Hoang Sơn tu sĩ hoảng sợ, đặc biệt là Tần Vũ càng chiến càng mạnh cả người khí thế dâng trào, càng để cho bọn họ kinh hãi vạn phần, tâm lý đã sớm không có bao nhiêu chiến ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này nghe được Mãng Ngưu thiếu tộc lời nói, Mãng Hoang Sơn sống sót tu sĩ cơ hồ toàn bộ xoay người liền hướng dưới thềm đá chạy đi. Nhưng Tần Vũ như thế nào sẽ bỏ qua cho? Hắn lần nữa xuất ra mộc nguyên linh dịch cùng nuốt một cái, sau đó, một cước hạ xuống, phương viên ba dặm bên trong hóa thành vũng bùn, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, trong cơ thể cốt minh trận trận, mỗi một quyền đều là oanh thiên quyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà từng đạo lực lượng chồng chéo, uy lực cực kỳ cường hãn, cơ hồ một quyền bên dưới, khấu đạo cảnh không một người có thể sống sót. Vây quét cuối cùng lại xưng là chu diệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rầm rầm rầm, kinh thiên động địa vang lớn giống như tiếng sấm cuồn cuộn vang vọng thiên địa ở mấy trăm ngàn người nhìn soi mói, Tần Vũ bắt đầu liệp sát từ sườn núi đến chân núi, tươi mới máu nhuộm đỏ thềm đá, vụn thịt khắp nơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vây quét 69 người chỉ còn lại 10 người không tới, hơn nữa còn ở cấp tốc giảm bớt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi dám ta Mãng Hoang Sơn thế tất yếu đưa ngươi thiên đao vạn quả. Mãng Ngưu thiếu tộc tức giận gầm thét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáp lại Mãng Ngưu thiếu tộc là ba đạo trầm đục tiếng vang, Tần Vũ tốc độ nhanh đến cực hạn, điên cuồng liệp sát, ngay cả một vị nửa bước đạo cảnh đều bị Tần Vũ trọng quyền đánh chết. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một tên sau cùng nửa bước đạo cảnh tu sĩ, những người khác toàn bộ chết thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở nơi này nửa bước đạo cảnh sắp rơi xuống đất lúc một đạo tiếng xé gió đột ngột nổ tung, giao long cung một mũi tên xuyên thủng nửa bước đạo cảnh đầu. Đến đây, vây quét Tần Vũ 69 người toàn bộ từ trận, khiến cho mấy trăm ngàn tu sĩ rung động vạn phần, ngay cả bách luyện cổ tông đại trưởng lão, hình trạch bọn người khó tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn giống như sát thần như vậy đi xuống Tần Vũ, Mãng Hoang Sơn tu sĩ diện mục dữ tợn kia Mãng Ngưu thiếu tộc càng là chỗ sung yếu thượng thềm đá, lại bị những người khác cưỡng ép đè lại. Người này thật đáng sợ tùy tiện giao chiến, chỉ sợ sẽ tổn thất nặng hơn, một khi lần nữa vây quét không cách nào thành công, chỉ sẽ để cho Mãng Hoang Sơn trở thành trò cười, hết thảy cần thảo luận kỹ hơn, việc cần kíp trước mắt là muốn làm rõ người này rốt cuộc là lai lịch ra sao, cường hãn như vậy hạng người lai lịch tuyệt đối phi phàm, nếu tùy tiện dẫn đến đỉnh cấp thế lực thật là bất chí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, một tên đầu dài hai cái đỏ ngầu sừng rồng thanh niên nhìn chằm chằm Tần Vũ, lạnh lùng nói. Ngươi là ai, cần gì phải tông đệ tử, gocchuyenaudio.com, Tần Vũ tay cầm dao long cung từng bước đi xuống, tiên huyết đã đem hắn nhuộm đỏ, ngay cả trên mặt đều như vậy, gương mặt cơ hồ không thấy rõ dáng vẻ, chỉ có thể nhìn được giết đỏ cặp mắt, hắn nhìn chằm chằm sừng rồng thanh niên, lạnh lùng nói. Kẻ hèn Lý Hữu Tài, sư thừa khóc lão nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tập hợp mấy trăm ngàn tu sĩ đầu tiên là mặt đầy nghi ngờ, nhưng rất nhanh nghĩ đến cái gì, gần như cùng lúc đó hai mắt trợn tròn, con ngươi cơ hồ trừng ra ngoài. Khóc khóc lão nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.